Mến chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Vào lúc 21 giờ mỗi tối, chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Trong buổi đọc truyện đêm khuya tối nay, thì mời quý vị chúng ta đến với một tác phẩm của Mạnh Ninh có tựa đề là Gà Cúng. Và nếu yêu mến văn phong của Mạnh Ninh, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị chúng ta hãy cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và yêu thương kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi trong suốt thời gian qua. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ngôi làng nghèo nàn có tên Ngọc Vân. Muốn lên kinh thành chỉ có một con đường độc đạo duy nhất là băng qua nghĩa địa giáp ranh ba làng Ngọc Vân, Hữu Phước và Thanh Hà. Làng Ngọc Vân được ai dựng lên và xuất hiện từ bao giờ thì cả mẹo không biết. Thằng bé chỉ nhớ mang máng là khi nó đặt những bước chân đầu tiên về đây, lúc tròn 6 tuổi thì đã nghe người ta gọi tên làng như thế rồi. Gọi là làng cho sang miệng. Thật ra là Ngọc Vân có vỏn vẹn 34 nóc nhà tền toàn, ọp ẹp. 34 nóc nhà được ghép bằng cốt tre, phên líp, nền đất, tường bùn, mái tranh, lại nằm khuất sau mấy bụi tre già quanh năm, tàn lá xõa ra che gần hết ánh sáng mặt trời. Địa thế của làng này nằm ở giữa hai làng Thanh Hà và Hữu Phước. Nói trắng ra chỉ là một mẻo đất trống rỗng, chừng 3 mẫu đất. Ai đó về đây dựng lều ở tạm, lâu ngày thành xóm. Nói cái xóm nghèo này về thế giới bên ngoài là thế giới của người chết. Một thế giới cũng tứ xứ như chính những con người đang sống ngay sát bên cạnh. Nghĩa địa ngăn cách làng Ngọc Vân và hương lộ tấp nập giao thương, là nơi vùi thay của khách bộ hành. Đâu đó trong cái nghĩa địa hoang tàn đó là những nấm mồ vô chủ, sơ sài, chôn thay cả đám nạn dân chết đói dạt về. Thượng vàng hạ cám, tính ra đủ mảnh đời bất hạnh. Con đường dẫn từ làng Ngọc Vân ra bãi mã hoang đó, kể ra cũng sập xệ, hệt như cảnh làng. Gọi là con đường cho oai, chứ thật ra đó chỉ là một con lộ đất nhỏ hẹp. Hai bên cỏ dại mọc tùm, đám dây leo chằng chịt bám lên thân cổ thụ. Có đám còn vắt vẻo ngang đường như những con rắn lớn. Vào mùa nắng thì bụi theo gió cuộn lên mịt mù. Gặp mùa mưa thì sình lầy nhão nhoẹt, cắt ngang nghĩa trang. Bẩn thỉu hoàn toàn vậy đấy. Nhưng ngày nào ở đây cũng có người qua lại. Lúc thì người của ba làng ghé vào thăm mộ người thân. Có hôm thì hốt cốt. Có khi có tới 4 đám tang. Người đưa kẻ tiễn rình rang, trống kèn inh ỏi, vẽ ra một bức tranh ảm đạm đến nao lòng. Phàm là đám trẻ con ở nơi khác, mỗi lần ghé vào đây luôn sợ hãi khi đứng bên cạnh những ngôi mộ hoang, huyệt lạnh. Còn bọn trẻ con trong làng Ngọc Vân như thằng Cả Mẹo thì ngược lại. Chẳng riêng gì thằng Cả Mẹo, hầu như đám trẻ con trong làng Ngọc Vân đều coi cái nghĩa địa này như sân chơi của mình. Chúng chạy nhảy qua những ngôi mộ mới chôn, chui vào những ngôi mộ được xây cất kiên cố như tòa biệt thự nhỏ. Có khi còn vẽ bậy lên cả mộ bia mà chẳng kiêng dè. Hoặc có những đêm trăng sáng, đám nghịch ngợm ấy còn trải chiếu nằm cả trên mộ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cả Mẹo năm nay lên 8. Tính ra thằng bé cùng cha mình đã là dân ngụ cư ở đàn này được 2 nồi bánh chưng. Hoàn cảnh của thằng Cả Mẹo kể ra cũng đáng thương thầy. Hôm nay nhân ngày xá tội vong nhân, thằng Cả Mẹo chẳng hiểu mang tâm sự gì trong lòng. Thằng bé 8 tuổi, da đen nhẽm, tóc râu ngô các kiểu trái đào, đang ngồi chống cằm trên thành mộ được ép đá cuội, xây cao như bức tường. Đó là ngôi mộ tổ dòng họ Nguyễn Thế, vị trí cao nhất, để thằng bé có thể phóng mắt nhìn rõ nhất, quan sát một ngôi mộ nhỏ nằm sát vệ hương lộ, bên cạnh bãi đất lô nhô mới hốt cốt cách đây mấy ngày. Nhìn là người ta biết ngay, ngôi mộ này của một đứa bé xấu số nào đó, vừa chôn không lâu vì đất vẫn còn tươi. Và huyệt mộ đắp cũng ngắn, dài chưa tới một thước. Đầu ngôi mộ cắm một tấm ván ép cao chừng 7 phân, hình như được dùng làm bia. Trên nắng nót hai chữ, Cả Mẹo. Thằng Cả Mẹo cứ ngồi đần mặt, ném con mắt đượm buồn vào khu mã. Từ sáng đến giờ, cũng có nhiều người đi qua, đi lại. Kẻ cấp thúng, kẻ gánh thùng dầu, kẻ dắt díu nhau gồng gánh lên huyện. Duy chỉ có điều làm thằng Cả Mẹo để tâm nhất. Đó là từ sáng đến giờ, có hai đám tang buồn lèo tèo vài người thân. Có lẽ tại gia chủ quá nghèo. Cả Mẹo căng mắt nhìn xem có ai chú ý đến ngôi mộ này không. Ngoài một cô bé mặc bộ đồ lấm chấm bông tím dừng lại, nghiêng đầu đọc những chữ viết trên tấm bia dạ chiến. Còn lại, người lớn đi ngang qua, chỉ liếc mắt nhìn hờ hững. Chẳng ai hơi đâu mà để ý đến những thứ tầm phào. Ngay đến mấy người trong xóm cũng không quan tâm. Bởi đây là nghĩa trang, việc có thêm hay mất đi vài ngôi mộ là chuyện hết sức bình thường. Nhất là trong thời điểm người khôn của khó, ai nấy đều quay quắt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Thêm tiền sưu cao, thuế nặng, như một cái ách vô hình, chỉ chờ quàng lên cổ đám cùng đinh như họ. Thiếu ăn, thiếu mặc, dĩ nhiên chẳng ai hơi đâu mà ban phát lòng thương xót cho nấm mồ vô danh, không thân thích. Kể thêm một chút về Cả Mẹo. Cả Mẹo là thằng bé mồ côi, bị bỏ rơi ngoài chợ nhỏ dạo năm Mão. Khi nó lên 6 tuổi, hôm đó nó chỉ mặc duy nhất cái quần đùi rộng rinh, người ngợm dơ dái, mặt mày lem luốc vì khóc lóc gọi mẹ. Người đi chợ bu quanh, thương hại, bình phẩm, đoán già đoán non. Nhưng chẳng ai có ý định cưu mang nó. Cho đến khi ông Thiện, cha nuôi nó xuất hiện, ông mang nó về tắm rửa cho ăn. Ông hỏi, thế nhạc con ở đâu? Thầy bu là người làng nào hả? Có nhớ hay quên phỏng? Thằng bé vừa tọng củ khoai vào miệng, vừa trẹo trạo nuốt, đoạn ném ánh mắt sợ sệt về ông Thiện mà đáp một câu cụt lũn, lý nhí. Mất. Ông Thiện rít bia thuốc lào, nhìn thằng bé mấy giây rồi cười hiền bảo. Mất hả? Cái tên này không có hay. Thôi thì nhạc con đã bỏ con rồi. Ta thì không có vợ, không có con. Nay nhặt được con ở chợ cả nhằm năm Mão. Vậy ta đặt cho con cái tên Cả Mẹo. Từ rày trở đi, cứ ở đây với ta. Có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Nghe chưa? Vậy là hôm đó thằng Cả Mẹo có gia đình mới. Có người cha mới cưu mang. Nhà ông Thiện có lẽ là mạc nhất trong cái làng Ngọc Vân này. Hằng ngày, ông lang thang ở nghĩa địa, xem người ta cần gì thì làm phụ, cắt cỏ, đồ lại mấy dòng chữ trên những tấm bia, đắp đất cho những ngôi mộ bị lúng. Ông kêu thằng Cả Mẹo gọi ông là ông nội, chứ gọi thầy thì nghe kỳ, vì ông đã già quá rồi. Thật ra, mới 59 tuổi, nhưng nhìn ông lộm khộm, già nua lắm. Có khi còn chả bằng đám hương thân ở hai làng Hữu Phước và Thanh Hà. Đám ấy 6-70 tuổi, mặt khỏe như vâm. Tối ngày vẫn ngựa xe lên huyện, đi xem ả đào, rồi vào tửu điếm. Quay đi quay lại, thằng Cả Mẹo đã ở cùng ông Thiện được 2 năm ròng. 2 năm đằng đẵng, hai cái bóng mờ. Một cao, một thấp, nương tựa vào nhau bên cạnh những ngôi mộ. Hơn 2 năm rồi còn gì. Có lần ông Thiện thở dài, nói với nó. Mai mốt ông nội chết, ông cũng sẽ ở đây với mày. Cả Mẹo ngây thơ hỏi. Ủa, chết rồi thì làm sao mà ở chung với con được hả ông nội? Ông Thiện xoa đầu nó giảng giải. Thì mày ngủ ở trong nhà, ông nội ra nghĩa trang mà ngủ, như người ta vậy đó. Ai chết cùng rủ nhau về nghĩa trang, nằm cho có bạn. Cả mẹo lại căng vặn. Sao ông nội lại muốn chết? Ôi, già thì chết chứ sao mày? Không lẽ ông sống như ông Bành Tố hả? Cả mẹo ngây ngô đáp. Vậy hả? Mai mốt ông chết, con sẽ ra nghĩa trang chơi với ông luôn. Ngày nào con cũng ra hết á. Ông Thiện cười khề khà. Thằng này thế mà hoàng quá hả? Thế rồi bất chợt cả mẹo hỏi. Ông ơi, nếu lỡ mai mốt con cũng về, cũng chết, thì có ai chơi với con không? Lỡ ngớ trước câu hỏi bất tử của nó, ông Thiện ậm ừ cho qua. À, dĩ nhiên là có chứ con, thiếu gì người sẽ chơi với con. Ít nhất ông cũng đợi mày ở dưới. Cả mẹo gãi đầu. Ai vậy ông nội? Con chết thì ai chơi với con? Ông Thiện đánh trống lảng. Trời, hôm nay sao nóng nực quá. Hồi đi tắm cái đã. Ai sẽ chơi với nó khi nó chết? Khi nó cũng giống ông nội nằm ngủ ngoài nghĩa trang. Thằng Bản, thằng Dậu hay con Tuất trong xóm? Chắc là không đâu, vì tụi nó đâu có thích chơi với nó, bắt nạt nó suốt. Vậy thì là ai? Thằng cả mẹo cứ thắc mắc hoài, nên sáng nay nó thức dậy thật sớm, đi tìm chỗ đất trống, đắp cái mộ giả, làm như mộ của nó. May mà bên cạnh chỗ nó còn có một ngôi mộ vừa hốc cốt, đất đào lên vẫn còn mềm. Nó hì hục đắp ngôi mộ của mình, vừa làm vừa canh thử coi có ai thấy không. Khi mặt trời vừa lên xong, nó chạy như bay về nhà rửa tay, rửa chân, rửa mặt mũi, rồi tìm chỗ cao nhất để ngồi quan sát. Trở lại hiện tại, cả mẹo ngồi từ sáng đến khi ông mặt trời lên tới đỉnh đầu mà chẳng thấy ai thèm thắp cho ngôi mộ của mình vài nén nhang. Nó buồn. Ông nội nói cho có chứ, nó biết không ai thèm chơi với nó đâu nếu sau này nó chết. Tự dưng nó ứa nước mắt khi nghĩ tới ngày ông nội bỏ nó ra nghĩa trang nằm. Nó vụt chạy về ôm chầm lấy ông nội. Ông nội ơi, ông đừng có chết nha ông nội. Ông nội chết nó không ai chơi với con đâu, con biết mà. Vậy mà 10 năm sau, ông Thiện đã ra người thiên cổ. Cả mẹo lúc này đã trở thành một chàng thanh niên sức vóc hơn người. Công việc chính của cả mẹo là theo đám thuyền chài đi đánh cá. Rảnh rang thì theo đám thợ nề đi xây cất đình chùa, miếu mạo, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Kể thêm về cái nghề mà thằng cả mẹo làm. Đa số với những người lấy nghề mưu sinh bằng con đường sông nước đều có những điều kiêng kỵ riêng. Ghe thuyền vừa là phương tiện đi lại, làm ăn, vừa là công cụ gắn liền với phong tục tập quán, lối sống của cư dân vùng sông nước này. Hầu hết dân vùng này hoặc bất cứ dân nào đi biển đều có chung một quan niệm, đó là luôn coi ghe thuyền là vật linh và quan tâm đến việc trang trí con mắt ghe sao cho thật sinh động, giống như truyền linh hồn cho ghe. Tuy nhiên mỗi vùng miền đều có một quan niệm khác nhau về con mắt ghe. Có truyền thuyết cho rằng vẽ giống mắt thuồng luồng sẽ xua các loài thủy quái. Lại có truyền thuyết nên vẽ giống mắt chim ó khiến cho thủy quái không dám lại gần. Người sống bằng nghề sông nước lâu năm chỉ cần nhìn vào hình dáng, màu sắc của con mắt ghe là biết được xuất xứ của ghe thuyền từ đâu đến. Chẳng hạn như ghe thuyền ở đồng bằng sông Cửu Long thường vẽ mắt tròn, tròng đen, nhãn trắng, toát lên thần thái hiền hòa. Còn đồng bằng sông Hồng thì mắt ghe thường là mắt dẹp, tròng đỏ, nhãn trắng, toát lên thần thái rất mạnh bạo. Mắt thuyền là một vật tựa như bùa hộ mạng cho đa số thủy thủ trên tàu. Dẫu thế, việc chế tác một con thuyền, ngoài con mắt thuyền, thợ đóng ghe thuyền còn tôn trọng những quy định thật nghiêm ngặt, gọi là luật bất thành văn. Chẳng hạn như sau khi cúng ghim lô, miếng ván chuẩn đầu tiên đóng vào sườn thuyền phải buộc vải đỏ, tuyệt đối không ai được nằm, ngồi trên miếng ván lô. Sau khi xong, chủ thuyền thu lại những cây đinh hoặc bù lon đóng trên miếng ván lô cất kỹ, hoặc ném ra giữa sông, rồi trám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế sẽ không bị kẻ xấu hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng lên miếng ván lô sẽ khiến cho thuyền dễ đụng, hút vào thuyền khác. Mỗi người thợ đóng ghe thuyền đều có những kinh nghiệm và bí quyết riêng trong nghề. Bởi thế dân gian mới có câu: làm ruộng ăn theo mùa, làm ghe ăn theo mẹo. Lại kể thêm một chút về văn hóa sông nước này. Dân thuyền chài nói chung và ngư dân và người làm nghề sông nước là Ngọc Vân nói riêng đều rất tin tưởng vào bà, cậu. Nơi trang thờ dưới thuyền lúc nào cũng có dĩa trái cây, ba chum nước và thường xuyên nhang khói. Những người trên thuyền không bao giờ dám xúc phạm, thậm chí không được nói những điều xui xẻo, nhảm nhí. Những người đi sông, đi biển rất kiêng cử những lời độc địa, chua cay, quái gở, đồng thời tránh dùng những lời tiếng úp, lật, rơi, rớt, đố, ngã, sấy, trở, lăn, té, nhào. Chủ thuyền cũng tin vào các cổ lệ như ghe thuyền đóng xong, muốn xuất hành hay khởi công đều tránh giờ mẹo, vì đó là giờ sinh của bà cậu. Các chủ thuyền và trại đóng thuyền xuồng rất kỹ những ai sờ vào mắt thuyền, nhất là người lạ mặt. Khi bán thuyền, chủ thuyền không bao giờ bán đòn dài và máng tát nước. Nếu bỏ nghề, có thể đem tặng cho người khác. Trên đường đi, người ngồi trên thuyền kỵ gặp trắng và ngỗng lội trước mũi thuyền, kỵ chở mèo và rùa. Thậm chí tài công và chủ thuyền cũng không được ăn thịt mèo và rắn. Trái lại, khi gặp chó lội ngang sông là điềm may, gặp đom đóm bay nhiều là điềm tốt lành. Ngoài ra, khi ngồi trên thuyền làm cá, lỡ để rơi con dao xuống nước, phải lặn mò cho được, vì việc mất dao dưới đáy nước là điều cấm kỵ. Một vài nơi còn giữ tục nhuộm lưới, xông lưới, dọn rửa ghe thuyền hoặc cúng vái để giải trừ xui xẻo mỗi khi gặp chuyện không may hoặc lỡ phạm vào điều cấm kỵ. Một số người bảo những người đi ghe tàu trên sông biển là loại người sống không có tình, vì đa phần gặp xác chết trôi thì không vớt. Nếu nói về góc độ tâm linh thì đây là điều kiêng kỵ, nhưng không nói về mặt tâm linh thì việc vớt xác lên sẽ tốn một thời gian để trình báo chính quyền địa phương. Rồi chưa kể, lỡ mà xác vướng vào chân vịt thì thế nào cũng bị bắt bẻ này nọ, rất rắc rối, ách giữa đàn lại mang vào cổ. Dân làng Ngọc Vân là dân vùng sông nước. Hầu hết từ bé, đám trẻ con đã được dạy bơi và tỏ ra nhẹn nước lắm. Đứa nào đứa nấy cùng bì bọp như đám nhái con sau mưa, nhất là những khi được nghỉ hè hay lúc đi chăn bò, chăn vịt ngoài đồng. Dẫu thế ở ngôi làng còn nặng nét truyền thống này. Có những đoạn sông, người làng cấm tiệc trẻ con bơi lội. Kể ra như khúc sông Chim, đoạn sông Lãng hay khúc sông Gường Gò Mã, vì nơi đó nước xoáy nhiều. Trâu bò sảy chân xuống còn chơi với, nói gì đám con nít tóc còn đỏ như rau ngô. Chuyện xảy ra với cả mẹo vào một đêm tối trời, khi neo thuyền ở khúc sông hoang vắng. Đội thuyền của cả mẹo đã vào sòng bạc chơi đố đen, còn lại một mình thằng bé nhỏ tuổi nhất, tên là Cả Tam. Năm đó lên 14, làm chân coi thuyền. Cả Tam buồn rầu pha ấm trà, ngồi nhâm nha đôi câu ca trù cho bớt nỗi lòng quạnh quẻ trong đêm trường tịch liêu. Tiếng sóng vỗ ì ạp vào mạng thuyền, từng nhịp nối tiếp nhau làm chiếc thuyền tròng trành. Vốn là dân sông nước nên việc ấy chẳng có gì lạ, cho đến khi những tiếng động lạ phát ra từ đầu khoang làm Cả Tam chau mày, bỏ vội cốc trà mới rót còn bốc khói nghi ngút trên tay xuống. Cả Tam nằm im lặng và lắng tai nghe thật kỹ thì tiếng động ấy rất rõ ràng, như là tiếng vỗ vào sàn thuyền vậy. Phạch, phạch, phạch. Tiếng động lạ làm cả Tam giật mình, nhanh tay với lấy cây rựa rồi lẩm bẩm. Bỏ mẹ, khéo có khi ăn trộm nó mò vào rồi. Nén lại nỗi hoang mang trong lòng, cả Tam nhẹ nhàng tiến về phía tấm rèm treo, tay lầm lầm cây đèn dầu. Cây rựa trong tay kia thì nắm chặt không rời. Khi tấm rèm vừa được kéo ra, dưới ánh đèn măng sông, cả Tam giật mình lùi lại, vì đập vào mắt là một đống màu đen ngồi trên thành ghe, gần với chỗ máng quần áo ướt của cả bọn. Đống màu đen đó to lắm, đen bóng mà nhơn nhớt, toàn thân dính đầy rong rêu. Cả Tam giật mình nhớ lại, mọi người thường nói là có bọn trộm ở mấy khu vực gần sông. Bọn chúng bôi nhớt khắp người rồi đi trộm cắp, nên hay gọi bọn đó là ma nhớt. Đến khi chủ thuyền có phát hiện ra cũng không tài nào được, vì toàn thân chúng trơn nhảy. Cả Tam bậm môi, cầm cây rựa lao thẳng ra bên ngoài rồi la lên. Tổ sư mày, ăn trộm dám rình mò thuyền tao hả? Tao đánh chết cha mày nè. Bất thình lình bóng đen nhảy xuống nước. Điều làm cả Tam thất kinh đó là bóng đen to lớn vậy mà nhảy xuống lại không nghe tiếng nước văng lên. Sợ nó còn bám vào thành thuyền, cả Tam đánh bạo tiến lại gần. Bất thình lình chân đập trúng vũng nước gì đó trơn lắm, làm cả Tam trượt chân, ngã lộn cổ luôn xuống sông. Nước sông ban đêm lạnh ngắt, làm cả Tam rùng mình, cuống cuồng vội bơi vào, định bụng bám lấy thành thuyền rồi trèo lên. Thì ngay lúc đó, xung quanh có rất nhiều bong bóng nước nổi lên. Cả Tam cuống cuồng bơi vào mạn thuyền bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay lúc đó chân nó đạp vào thứ gì đó lạnh lạnh. Đáng lý ra đã ngâm lâu dưới nước thì thân nhiệt sẽ quen và không thấy lạnh. Nhưng chỗ nước này lạnh một cách không bình thường. Cả Tam tái mặt, gắng sức bơi thật nhanh lại thuyền rồi leo lên. Bộ quần áo ướt gặp gió thổi lạnh đến thấu xương. Cả Tam vội lấy niêu đất, đun nước sôi tính nấu nước tắm. Lúc lại xào lấy cái khăn lau mình. Cả Tam ú ớ khi thấy toàn bộ đồ phơi đều dính thứ gì đó nhớt nhầy. Cả Tam ngây người, đưa cái khăn lên mũi ngửi thì gặp bụng nôn thốc nôn tháo vì một mùi hôi thối như mùi cá ương lẫn với mùi sình đất. Cả Tam rụng rời chân tay, nhận ra một vũng nước kéo dài từ chỗ phơi đồ đến thành thuyền chính là vị trí chỗ bóng đen ngồi lúc nãy. Sau mấy phút mới hoàn hồn, cả Tam lấy đồ khác thay rồi đi một vòng quanh thuyền để kiểm tra. Sau khi chắc mẩm không có ăn trộm thì mới dám đi ngủ. Đang ngon giấc thì cả Tam rú lên choàng tỉnh khi nghe tiếng ùm, như có ai nhảy xuống nước vậy. Liền theo đó có tiếng cười đùa lanh lảnh vọng vào tai. Ngó nhìn con trăng, đoán đã đến đầu giờ Sửu. Cả Tam thẳng thốt lẩm bẩm. Quái thật chứ, không lẽ mới sáng sớm mà có người tắm xong. Nghĩ đoạn, cả Tam chui ra mui thuyền xem xét sự tình. Thì chỉ một giây thôi, đã há hốc mồm miệng, toàn thân đứng hình. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra, có mấy bóng đen không rõ hình dạng từ trên bờ nhảy xuống sông. Tiếng ùm phát ra làm sóng nước vỗ vào mạn thuyền tung bọt trắng xóa. Tiếng cười của đám ấy cứ ai oán lanh lảnh, làm cả Tam nhũng hết chân tay. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thần cả Tam thấy toàn thân cứng đơ, tựa hồ mất hết sức lực. Hắn lật đật bước đi khó nhọc như con rối gỗ, nhắm mùi ghe mà tiến lại từng bước. Dù cho tâm khảm cố gắng chống lại, nhưng như có một sức mạnh vô hình thúc giục, từng bước chân như có người đấy, làm cả Tam hoảng lắm. Tiếng cười lạnh lót cứ thế vọng lại mỗi lúc một rõ, xoáy vào óc cả Tam như mời gọi. Tầm. Cả Tam nhào người xuống màn nước sông đen đặc, cơ thể chới với sặc sụa. Xung quanh hắn, trong lòng sông thâm u, là 5-6 bóng ma đang đưa những cánh tay dài ngoằn xanh xao mà chụp lấy chân, lấy tay, lấy mặt hắn ra sức kéo. Cả Tam vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Độ mấy chục giây sau, hắn liệm dần và buông thõng chân tay. Lúc tưởng như thập tử nhất sinh đó, hắn chợt bùng lên ý chí sống mãnh liệt. Liền lúc đó, có một bóng người lao xuống sông, kèm theo ánh đèn bão, rọi liên tục xuống màn nước đen đặc. Một bàn tay thò ra túm chặt tóc Cả Tam kéo giật lên. Cả Tam cuống cuồng giãy đạp, bám lấy tay kẻ đó, và sau mấy giây giật lộn, mới ngòi lên được ghe. Sau mấy phút ọc ra đống nước bùn, Cả Tam mới hoàn hồn kể lại. Ông thản chủ tàu tái mặt bảo: "Mày bị ma già nó kéo chân rồi. Mai mà nhờ có thằng cá mẹo kéo mày lên, không thì bỏ mẹ." Cả Tam nằm bẹp, sốt ly bì, nên ngay khi ánh mặt trời vừa lóe lên thì cả đám gồm 5-6 người đàn ông đã nhổ neo đi luôn. Tuy vậy lời cụ Tám là chân làm bếp, làm ai nấy đều rùng mình. "Phèn này gặp quả rồi. Hạ bá bắt người mà thằng cá mẹo nó cứu người. Phèn này về đến nhà phải mang lễ ra sông mà cúng kiến, nếu không là nguy to đó. Nội trong vòng 3 tháng không được bén mảng ra gần sông nước. Nhớ kỹ lời tao dặn ngang cá mẹo." Sau đợt ấy, cả mẹo bỏ hẳn nghiệp sông nước. Sự ấy bắt nguồn từ việc hắn tìm được kho vàng. Bẵng đi 3 ngày sau khi cứu thằng Cả Tam, chiều hôm ấy, đằng này nịch chuẩn bị đi bắt ếch kiếm thêm ít tiền đông gạo, thì thằng Cả Tam lù lù xuất hiện. Đi theo nó là một ông cụ chừng 70 tuổi, dáng dấp cao gầy, râu dài đến rốn, mắt sáng da hồng. Cả mẹo chưa kịp cất tiếng thì Cả Tam đã chặn họng. "Cả mẹo anh ơi, ông cháu em tìm mãi mới đến được cái làng của anh. Nay ông cháu em qua đây để tạ cái ơn cứu mạng của anh 3 ngày trước." Nói rồi Cả Tam đặt con gà và chai rượu lên bàn. Cả mẹo hiểu ra sự tình, tiến đến vái chào ông cụ rồi gãi đầu bảo: "Cụ đừng có cả nghĩ, cùng là cảnh anh em với nhau thôi. Làm sao con thấy chết mà không cứu được. Con mời cụ ngồi, xin cụ thứ cho. Nhà con nghèo quá, chẳng có cái gì mời cụ." Ông cụ xua tay bảo: "Nhà anh nó đừng có câu nệ làm gì. Nhà anh có ơn với dòng họ ta. Họ ta chỉ có mình thằng Cá Tam là đích tôn nói giỏi. Không có anh đem ấy thì chúng ta đã sống trong cảnh kẻ đầu bạc tiện kẻ tóc xanh rồi. Nhà anh cứ để ta tự nhiên." Cả mẹo gãi đầu, đoạn đi pha nhanh ấm trà. Cả Tam lôi luôn con gà đi làm lông. Một bàn thịt rượu nhanh chóng bày ra ê hề. Rượu vào lời ra, đến khi thằng Cả Tam say ngoắc cần câu, cũng là tầm giờ tí. Cuộc rượu nửa đêm hôm đó, chỉ có 2 ông cháu ngồi tâm sự. Ông Khu, ông nội Cả Tam, nốc thêm một chén rồi khề khà bảo: "Nhà ông không có cho thằng Cá Tam theo nghiệp sông nước nữa. Sau lần ấy, nó cũng đâm ra sợ rồi. Còn nhà anh đã phạm phải đại kỵ rồi. Chắc chắn thế nào ra sông ra suối được đâu. Sau này nhà anh tính thế nào?" Cả mẹo mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, ném ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u. Cả mẹo cười đáp: "Cụ đừng lo cho con. Con thanh niên sức dài vai rộng mà, chẳng nhẽ không kiếm được miếng cơm bỏ vào bụng. Sông nước không có đặng thì mình lên núi đống củi, bẫy ếch. Tính ra thì tiền chẳng bằng một chuyến lên đên trên thuyền, nhưng mà chắc chắn cũng đủ no cơm ấm cật cụ ạ." Ông Khu nén tiếng thở dài. Từ lúc mới đến nhà, ông Khu đã để mắt quan sát. Từ những hành động nhỏ nhất của cả mẹo, như cách đối đãi với bà con chòm xóm, nét ăn uống và nói năng, ông Khu biết người thanh niên này không phải kẻ hiểm ác, bụng cũng chẳng có giả tâm. Thêm việc cả mẹo lại là người cứu cháu ông, có ơn với gia đình và dòng tộc Đào Ngọc của mình. Nhấp thêm ngụm rượu, ông Khu chống tay đứng lên rồi bảo nhỏ: nhà anh theo ta ra vườn sau. Cả mẹo thấy lạ, nhưng cũng chẳng hỏi han gì. Lật đật chống tay vào đầu gối đứng lên. Hai ông cháu tiến ra nhà sau, nơi có mảnh đất thâm u, đúng ra là bãi đất hoang. Ông Khu tiến đến một mô đất, trên đó đã cắm sẵn một cây cọc gỗ dài cỡ hai gang tay, rồi bảo: Nhà anh nhìn đây, chỗ này nhất định là có của báo. Cả mẹo nghe ông cụ nói vậy thì giật mình, hơi rượu bay đi quá nữa. Bằng chất giọng run run xen lẫn nghi hoặc, cả mẹo hỏi dồn: Của báo? Cụ nói của báo là sao? Ông cụ Khu vuốt râu, chỉ tay vào đám đất rồi bảo: Ban chiều á, khi ta ra sau nhà đi tiểu, ta thấy địa thế quanh đây khô cằn, duy chỉ có bãi đất này là ấm nước. Dù nó không nằm ở địa thế trũng, thêm việc quanh đây có gốc cây xoài chết khô. Thú thật với nhà anh, lúc bé ta có theo một thầy địa lý đi tầm long tróc mạch, nên cũng hiểu đôi chút. Thế theo ngũ hành, kim sinh thủy nhưng lại khắc mộc, cuộc đất này nằm ở chỗ cao nhất, đất lại ấm và có thân cây chết khô, ắt hẳn ở dưới có vật gì. Vật đó là kim mà lại hạ thổ thì chỉ có thể là vàng thôi. Cả mẹo sực tỉnh, hăm hở bảo: Thật hả cụ? Thế để con vào lấy cái thúng ra xăm thử xem nó ở đâu. Ông cụ Khu kéo tay cả mẹo lại rồi bảo: Chưa được. Ban chiều ta có hỏi bác tự sinh thần của cháu cũng vì cái việc này. Thế theo năm sinh của cháu thì đúng ngày mùng 7, trăng non chênh chết mới có thể đào được. Còn thấy vàng hay không là tùy duyên. Phải nhớ không được hở chuyện này ra cho ai. Tài vách mạch rừng, có khi của chưa thấy đâu mà họa sát thân đã ập đến nơi như trời đó. Cả mẹo vâng dạ, đoạn cùng ông cụ Khu quay trở vào nhà, tiếp tục bữa rượu còn bỏ ngang. Kể từ giây phút ấy, cả mẹo uống bao nhiêu cũng không say, bên tai luôn văng vẳng câu nói của ông cụ: Chỗ này nhất định có của báo. Chỗ này nhất định có của báo. Nhưng ngặt nỗi, hôm nay mới là 29 âm lịch, còn tận hơn một tuần trăng nữa mới có thể hành sự. Một tuần sau đó, cả mẹo cảm thấy thời gian trôi qua chậm kinh khủng, mới một khắc mà dài như một năm. Và cái ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hôm đó là ngày mùng 7 âm lịch, trăng non chênh chết. Uống xong ngụm nước, rít bi thuốc lào, tâm trí cả mẹo tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh. Chờ đúng giờ tí canh ba, cả mẹo thắp lên bàn thờ gia tiên, nơi có bát nhang chi chích tàn rụng quanh của ông Thiện. Rồi lâm râm khấn vái: Thầy ơi, con là cả mẹo đây. Hôm nay con thắp cho thầy tuần nhang, kính xin thầy phù hộ độ trì cho con tìm được của báo. Con lại thầy. Nói rồi cả mẹo xăm xăm đi như chạy ra trái nhà, lấy cái thuẫn cán dài rồi lầm lũi tiến về nhà sau, nơi có mảnh đất hoang và gốc cây chết khô đang ngự. Vừa đi, cả mẹo vừa lăm râm khấn vái vong linh cha mình. Gốc cây chết khô đó nằm cách căn nhà lụp xụp chừng 10 thước. Giờ này yên tĩnh, tịch mịch, lâu lâu chỉ có tiếng rắn bắt ngoé vọng ra đứt quãng. Cả mẹo xắn tay áo, bắt đầu cắm nhắc thuẫn đầu tiên. Cả mẹo đào lấy, đào để, hất từng thuẫn đất cát sang hai bên. Trong đầu dấy lên sự hồi hộp khó tả. Quả thật, đất ở vị trí này mềm xốp hơn hẳn. Dưới ánh trăng non chênh chết, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt tù mù. Thân ảnh cả mẹo đang còng xuống, lúc thì hì hục bới, lúc lại hất thúng đất lên miệng lỗ. Dần dần cả thân lực điền khuất dần dưới đống đất cát được đắp lên hai bên. Một tuần nhang trôi qua, Cả mẹo đã đào sâu được gần một thước. Toàn thân mồ hôi chảy ra như tắm. Đống đất cứ cao dần mà chẳng thấy của báo mà ông cụ khu bảo đâu. Chán nản, cả mẹo vứt cái thuẫn xuống, ngửa mặt lên nhìn trời rồi chua chát trách bản thân. Ui, đúng là tham thì thâm, của nã thì chẳng thấy đâu. Ui, chỉ thấy mệt óc tốn sức. Nói rồi cả mẹo cúi xuống cầm cái thuẫn, lầm cầm bò lên. Vừa thò đầu lên miệng lỗ thì bất thần ở đâu có một con chó lông trắng lao lại. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cả mẹo thấy con chó lạ đến như thế. Lớp trong trắng muốt, thân to như con bê con, hai mắt nó đỏ rực. Con chó lao lại với tốc độ rất nhanh, hệt như lướt đi trên cỏ vậy. Theo bản năng, cả mẹo buông tay khỏi miệng hố. Phần vì cái hố ngang đầu, phần vì đã đuối sức, lại thêm hoảng sợ, nên cả mẹo ngã bố ngửa lại. Vô tình lọt thỏm vào cái lỗ mới đào. Trong cái rủi lại có cái may. Cú ngã đó làm lưng cả mẹo đập vào cái thứ gì như cục đá rất là cứng. Cảm giác ê ẩm nhanh chóng lan ra toàn thân. Lúc ấy cả mẹo chưa nhận ra sự lạ. Lần thứ hai ló đầu lên, con chó vẫn đứng nhè cái răng. Cả mẹo hoảng sợ ngồi thụp xuống đất. Đang tính quay người lại đổi bên để trèo lên thì tay chợt chạm phải cái gì đó cong cong, nhẵn nhụi. Ánh trăng trung tuần chẳng thể soi rõ cái thứ mà bàn tay vừa chạm phải. Bên trên miệng hố, tiếng thở hồng hộc của con chó đã xa dần, chứng tỏ nó đã bỏ đi. Cả mẹo qua cơn kinh hãi, lúc thần trí tỉnh táo hoàn hồn mới nhận ra sự lạ. Cả mẹo tự nhủ, cô quái lạ, cái giống gì mà trơn trơn như nắp tiểu sảnh thế nhỉ? Bất chợt một luồng suy nghĩ lóe qua, làm cả mẹo rùng mình, miệng run rẩy. Có lẽ nào? Ngay lập tức, cả mẹo dùng tay trần điên cuồng đào đất. Dưới lớp đất ấm ấm đó, ánh sáng của mặt trăng chỉ chiếu được lờ mờ. Cả mẹo phải căng mắt, phải định thần kỹ mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp rương bị khuyết đi một góc. Cả mẹo ngồi thụp xuống, lấy tay cào lấy cào để, cơ mang nào là đất cát. Đôi mắt buồn rầu ban nãy giờ chợt sáng rực. Bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến, đổi lại là nhịp tim mà chính bản thân còn nghe được. Mất quá 30 nhịp thở, lộ ra dưới hố đất mà cả mẹo đào là một cái rương sành. Cái rương chạm khắc gì thì cả mẹo chẳng còn tâm trí chú ý. Vì lúc này, cặp mắt đăng hoa lên như trúng gió. Cả mẹo rú lên. Từ thuở sinh ra cho tới giờ, cả mẹo chỉ được cầm nhiều nhất là 3 quan tiền khi hai cha con bán con chó vện để đóng tiền sưu thuế. Vậy mà giờ đây, trong con mắt đang dại đi, cái miệng đang méo xệch để lộ ra nét bàng hoàng, xen lẫn sung sướng là cơ mang vàng bạc. Vàng khối xếp từng tầng, vàng nén đầy ấm ấp. Bên góc phải cái rương là những vòng ngọc, trăm cài, phỉ thúy, mã não, kiền vàng, lắc bạc, đầy ngập một rương. Ánh trăng chiếu mờ mờ, càng làm cho nó tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc. Cả mẹo ngồi thụp xuống, đái hết ra quần, mắt mờ đi. Cả mẹo ngồi thụp xuống, cuồn cuồn vơ vào lòng. Cả mẹo nhét hết vào ống quần, ống tay áo, lại nằm đè lên mà lăn mà lộn. Vàng, tất cả là vàng của mình, vàng. Cả mẹo không biết lúc này là mấy giờ. Bóng trăng trắng ngà vẫn tỏ trên cao. Làng xóm đã tắt đèn đuốc từ lâu. Con đường đê heo hút, chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Cả mẹo mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo dậy. Cả mẹo quên hết mệt nhọc, đôi tay dính bết đất cát, rung rung cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn. cặp mắt long lên, tim dường như rung từng chập và tiếng thở như bị tắc nghẹn ở cổ họng. Đời cả mẹo thế là sang trang. Trong đêm tĩnh mịch, cả mẹo cười sằng sặc từng tiếng như ma làm. Giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn dập, mùi nước tiểu bốc ra khai nồng và ánh sáng mị hoặc hắt lên khuôn mặt sung sướng. Như được tiếp thêm sức mạnh, cả mẹo nhanh nhẹn bê rương vàng ra cái lu nước và chôn cạnh đó. Lại tự nhủ, có tiền rồi bản thân phải ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp, vì tâm trí lúc này chỉ nghĩ được đến thế. Bóng cả mẹo đổ ập xuống cái nền đất khô cằn. Sau một hồi trấn tĩnh lại, sâu trong đôi mắt đang ánh lên nét hoan hỷ cực độ, chợt lóe lên vài ý nghĩ, mà chỉ thoáng qua vài giây thôi đã đủ làm cả mẹo rùng mình. Tiếp sau cảm giác đó là một nỗi lo lắng mông lung, dồn lại là phẫn nộ. Bởi lẽ nếu hở chuyện này ra thì chết. Lời ông cụ khô lại một lần nữa vọng lại bên tai. Phải nhớ là không được hở chuyện này ra cho ai. Tại vách mạch rừng, có khi của chưa có thấy đâu, mà họa sát thần đã ập đến như chơi đó. Cả mẹo trấn an bản thân, sau đó quên hết cả mệt mỏi. Xăm xăm cầm chiếc thuẫn dính bết bùn đất, quay lại chỗ hố đất ban nãy. Đôi tay với đám cơ bắp cuồn cuộn hối hả, lấp thật nhanh hố đất đã đào. Xong xuôi, cả mẹo đi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc lúc này tỉnh táo như chưa từng. Tiếng gió thổi vi vút, tiếng ẩn ương, tiếng chó và tiếng nhịp tim đặt quánh lại trong căn chòi, nơi cả mẹo ngồi bộn bề suy nghĩ. Cả mẹo tiến lại bàn thờ, tính thắp nhang cho cha mình. Bất thần đôi chân khựng lại, vì nền nhà lúc này chi chít dấu chân chó. Dưới bàn thờ được kê trên một cái tủ gỗ ọp ẹp, còn vương mấy sợi lông chó trắng phao. Biết là vong hồn ông Thiện hiển linh, hóa con chó dữ. Nếu không, cả mẹo đã bỏ cuộc rồi. Thắp nhanh một nén nhang thơm, cả mẹo khóc róng rức trước di ảnh của ông Thiện. Lúc đó thời gian đã trôi về đầu giờ dần. Bản đi một tuần trăng sau, tiếng kèn trống đám ma nghe thật thê lương trong đêm vắng lặng. Gió từ dòng thạch giang hoang lạnh thổi lên bờ nghe phù phù. Trăng sáng vành vạnh, mấy tàu lá chuối oằn đi những bóng ma nhảy múa trong đêm. Ngoài cái rạp to đùng phía ngoài, mấy cái tụ đánh tổ tôm giờ đã vắng lặng hơn đầu hôm. Mấy tài uống rượu kiền vẫn còn cầm kha kể chuyện Nam Tàu bắt đẩu để phá tan bầu không khí ảm đạm, đau buồn đang đè nặng lên gia quyến người xấu số. Ở làng Diên Hạ này, nhắc tới ban nhạc đám ma là ai cũng biết. Bởi dàn nhạc này quy tụ nhiều tay lừng danh. Trong số đó có ông cụ khô, ông nội cả Tam. Ông cụ khu theo cái nghề này đã ngót 15 năm. Mỗi lần tiếng kèn của ông cất lên là nghe đứt từng đoạn ruột. Tiếng kèn của ông rất bài bản, lan lớp và điệu nghệ, nghe muốn rơi nước mắt. Hễ tiếng kèn tàu của ông kêu lên là nhiều người nghe rợn óc và nổi da gà. Ban nhạc này đi làm ăn khắp nơi, nhiều lúc phải từ chối nếu như có đám tang trùng ngày. Thấy vậy mà không ai có dư. Có lẽ lời nguyền từ kiếp trước đã để lại rằng làm gì làm, chớ thổi kèn gõ trống đám ma thì cả đời cháu con không có khá nổi. Trong cơn say bí tỉ, ông cụ khu cao hứng nói liền một mạch. Tao nói thiệt nha, ở cái vùng này này, đứa nào hiếu thảo, thật bụng thật dạ, tao rành quá cỡ thợ mộc. Đứa nào nước mắt cá sấu, tao cũng rành bằng hết. Mẹ còn sống, nó bỏ lên bỏ xuống thần sợ thất sợ. Giờ chết rồi, cúng vái tá lã âm bình, làm như có hiếu lắm lắm. Tao mà như mấy người mới ngẫm củ tỏi, tao hiện hồn về đây chửi mắng, dọa cho nó té đái trong quần luôn. Lão hài mắt đảo như rang lạc, nghe ông cụ khô phán như vậy thì biểu môi cãi lý. Còn lại cụ, cụ sai rồi nói chuyện trên trời dưới đất vậy. Đèn nhà ai thì nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn. Cụ làm sao biết hết chuyện của thiên hạ? Ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ, chúng đánh cho chạy không kịp bây giờ. Ông cụ khô cười khẩy. Thật lát biết gì. Đừng có ăn cơm mèo nói chuyện các cụ. Tao là thổ địa xứ này mấy mươi năm. Con ruồi bay qua là tao biết đó là con ruồi đực hay con ruồi cái rồi. Nói rồi cụ khu cười hì hì, thuận tay rót một ly rượu tự thưởng, rồi uống nghe cái ực ngon lành. Đang cao hứng bốc phét thì thằng cháu nội là cả Tam tiến sang gọi. Ông ơi, ông về ngay đi, có anh cả mẹo tìm gặp. Ông cụ khu sực tỉnh, đôi mắt chợt trao lại, hình như có tâm sự gì lớn lắm. Ông cụ lật đật đứng dậy, hối thằng cháu mau mãi về nhà. Vừa đặt chân đến cổng, ông cụ khu đã quay sang bảo. Cá Tam, mày về bên nhà đi, để mình thằng cá mẹo hầu chuyện ông được rồi. Cả Tam ngớ người mất mấy giây, sau cũng vâng dạ làm theo lời ông mình. Dẫu thế trong lòng cả Tam cũng có chút thắc mắc, bởi lẽ mỗi lần ông nội mình đòi gặp riêng ai, y như rằng là phải có chuyện gì đó cực kỳ cơ mật. Chưa kịp để cả mẹo cất lời, ông cụ đã kéo tay cả mẹo vào trong nhà. Sau khi ngó nghiêng một hồi, chắc mẩm không có ai, ông cụ mới khép nhanh cánh cửa gỗ. Lại cẩn thận cài cái then to bản, rồi tiến lại, pha nhanh ấm trà. Ông cụ thủng thẳng hỏi. Nhà anh qua tìm ta có việc gì? Cả mẹo chỉ chờ có thế, ngay lập tức quỳ mọp xuống vái ông cụ mấy cái. Ông cụ khô nhanh chóng đỡ dậy rồi cười bảo. Cái nhà anh này, ta đã có chết đâu mà vái lắm thế hả? Cả mẹo đón cốc nước trà từ tay ông cụ, chưa kịp nhấp miếng nào đã hạ xuống, đoạn đặt lên trên chiếc bàn cái hộp gỗ được bọc kỹ bằng ba lớp vải, rồi thưa bẩm. Bẩm cụ, con sang đây thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe của cụ, thứ hai là báo cho cụ rằng quả thật tại địa thế đó có vàng. Nay con mạn phép xin qua biếu cụ ít lộc, gọi là tạ cái ơn cụ đã chỉ điểm cho con. Ông cụ khu run run mở hộp gỗ, bên trong là 10 thỏi vàng nặng trịch. Ông cụ nhanh tay đóng lại hộp vàng, rồi ngồi thừ người, đôi lông mày khẽ nhíu lại ra điều mông lung suy ngẫm. Đột nhiên ông cụ nhìn thẳng mặt cả mẹo rồi hỏi nhỏ. Thứ cho ta hỏi thẳng, nhà anh định dùng số vàng đấy vào việc gì? Cả mẹo thật tình. Bẩm cụ, con là tôi ít học, nhưng lúc sinh thời thầy con cũng dạy cái lễ cái nghĩa. Số con có phước được cụ chỉ điểm, nên đời cũng bớt phần nào cơ cực. Con thú thật với cụ, vàng ấy con sẽ chia làm 4 phần. Một phần con kính cụ, một phần con đem dâng lên chùa. Mới tuần rồi, nhà chùa mở đất hiếu sinh đem vàng ấy cho đám cụ chánh xây dựng trường học cho bọn trẻ. Một phần con đem cho dân chạy nạn đến làng lấy vốn làm ăn. Còn bản thân con, chỉ tơ hào một phần thôi, để sau này có căn nhà chui ra chui vào và ít vốn lận lân, đặng đi buôn bán. Cụ khu vỗ đùi đánh cái đét bảo. Ờ, có thế chứ. Quá là ta đã không nhìn nhầm nhà anh. Có lọc không mờ mắt. Đó mới là cái chí của bậc quân tử. Bất chợt cụ khu buông tiếng thở dài, đôi mắt cặp kèm lại ném ra ngoài màn đêm thâm u. Nhắc thấy tâm tình của cụ nặng nề, cả mẹo giật mình hỏi. Dạ bẩm cụ, chẳng hay con làm sai điều gì, hay cụ có tâm tình gì chất chứa? Cụ khu nhìn cả mẹo, lại nhìn hộp vàng rồi hỏi. Nhà anh cho ta hỏi, đêm nhà anh đào vàng, có ai phát hiện ra không? Cả mẹo lắc đầu. Nhớ lời cụ dặn, nên con làm ở trong bí mật, lại cẩn thận lấp đất lại như cũ rồi ạ. À. Cụ Khu gật đầu hỏi tiếp. Thế lúc đào có thấy sự gì không? Cả mẹo nhíu mày hồi tưởng. Dạ bẩm cụ, có ạ. Lúc mà con đào mãi chẳng thấy vàng đâu, nên con tính trèo lên rồi. Đột nhiên lúc đó có con chó lông trắng ở đâu to lắm. Nó cứ gầm gừ không có cho con lên, nên mới vô tình phát hiện ra cái rương vàng. Dừng lại một giây, cả mẹo như chợt nhớ ra điều gì. Dạ bẩm cụ, còn thêm một việc kỳ quái ạ. Cụ Khu hối thúc. Sự ấy ra làm sao? Cả mẹo châm thêm trà cho cụ rồi thưa. Từ lúc con đào cái nhát thuẫn đầu tiên cho đến khi thấy cái rương vàng thì luôn có một con chim cú mèo đậu ở cành cây chích khô theo dõi. Cụ Khu bỗng rủng chân tay. Thế là bỏ mẹ rồi. Hôm đây ta chỉ cho nhà anh địa thế chôn của báo mà trong lòng ta đắn đo lắm. Rương vàng này đúng ra là chưa có thể lấy được. Bởi lẽ lúc ta ra phần kim định huyệt thì thấy khí âm tà vẫn còn vần vũ quanh đó. Ngặt nỗi thấy nhà anh khổ quá nên ta cũng làm liều. Còn cô mèo đó là hiện thân của thần coi vàng. Con chó trắng đó là vong hồn của tiền nhân nhập vào. Nó gầm gừ là xua đuổi con cú mèo kia đi đấy. Hỏng rồi. Cả mẹo cả kinh lắp bắp. Thần coi vàng. Cụ Khu gật đầu. Đoạn tiến đến bàn thờ, thắp nhanh một tuần nhang. Sau khi xì sụp khấn vái, cụ lấy xuống một cái đĩa sành. Trong lòng đĩa là một con dao cán đen và cái chuôi dao đã ngả màu. Cụ Khu đưa con dao cho cả mẹo rồi bảo. Đây là con dao mà thầy ta dạo nọ trao lại trước khi ẩn cư trong chốn cùng cốc thâm sơn. Nó là vật chí dương, khắc chế tất cả âm tà. Còn phải nhớ, lúc nào cũng đem theo bên mình, gặp dữ ắt hóa lành. Mọi việc sau đó cứ từ từ rồi liệu. Cả mẹo vâng dạ, đón lấy con dao, rồi gói vào hai lớp vải đỏ mà cụ Khu đưa cho. Hai người ngồi lại rì rầm đến gần nửa đêm, cả mẹo mới xin lui. Bẵng đi một tháng sau, cả mẹo nên duyên với cô Lép, là con gái ông Đồ Tuân trong làng. Vốn dĩ hai người có tình ý với nhau đã lâu. Thêm việc ông Đồ chẳng hề hạ xuất thân, cao thấp, nên đám cưới nho nhỏ diễn ra trong sự chúc tụng của dân làng. Cụ Khu được trịnh trọng ngồi vào vị trí gia chủ của đàn trai. Lúc đám cưới vừa xong, Đoạn khấu đầu chào gia phụ. Cụ Khu lúc ấy mới lôi ra 5 nén vàng, gọi là cho đôi vợ chồng trẻ lấy vốn làm ăn. Việc ấy cũng là cái cớ che mắt thiên hạ việc cả mẹo đào được vàng, nếu không thì nguy to. Nhờ số vàng ấy, hai vợ chồng bảo nhau dựng một căn nhà khang trang. Mảnh đất hoang sau nhà cũng được san phẳng thành cửa hậu. Nhưng ở chưa được bao lâu thì xảy ra lắm chuyện ma quái. Đồ đạc trong nhà mới để đó, quay đi quay lại đã mất. Hay cơm tám đầu mùa vừa nấu xong, mới qua hai canh giờ đã thiêu rớt. Lục súc nuôi trong nhà cũng lăn cổ ra chết chẳng rõ nguyên nhân. Cả mẹo đem sự ấy kể lại cho cụ Khu. Cụ Khu chau mày suy ngẫm, rồi lật đật xách theo một cái tay nải, sang ở hẳn bên nhà vợ chồng cả mẹo để xem tình hình. Cho đến đêm ấy, lúc cụ Khu đang chăm chú đọc, thì cạnh tường, nơi buồn ngủ phát ra âm thanh kỳ lạ. Những tiếng ừng ực như người đang uống nước ở sân giếng, làm cụ giật mình. Cụ Khu chau mày lẩm bẩm. Lạ, canh hai rồi, ai còn uống nước? Mà sao tiếng động lớn thế nhỉ? Nói rồi, cụ đưa tay vén mành tre, hé mắt ra khoảng sân gạch, rộng thênh thang. thì thấy một sự lạ. Chỗ chiếc bàn đá nơi dùng để uống trà của gia đình có một cái giếng. Bên cạnh cái giếng với cây khế sát cạnh, cái thùng gỗ khá lớn đang khẽ lay động như có người vừa đặt xuống. Trong khoảng sân gạch lờ mờ ánh trăng, tuyệt chẳng có bóng ai. Thấy sự lạ, cụ Khu tò mò bước hẳn ra bên ngoài. Xăm xăm lại gần cái giếng đá thì thấy thùng gỗ rặt một mùi máu tanh. Hóa ra cái thùng này dùng để đựng máu lợn mà ban chiều vợ chồng Cả Mẹo đem về. Bên miệng thùng còn nhiễu ra thứ máu huyết thâm sì. Dưới ánh trăng lờ mờ, một dòng yêu khí còn vương lại quanh đây. Cụ Khu lẩm bẩm: hôm nay vừa hay là ngày nhất nguyệt phá chi tâm. Nhà ngươi thích đùa giỡn với ta thì ta cùng ngươi chơi tới cùng. Nói rồi cụ quay vào nhà, gọi vợ chồng Cả Mẹo dậy. Y lời cụ, hai vợ chồng đè con heo nái ra chọc tiết. Rất nhanh đã đổ được lưng lửng thùng máu. Hai vợ chồng xách thùng máu ra cạnh cái giếng, rồi ở yên trong nhà quan sát. Về phần cụ Khu, cụ móc trong tay áo ra một chiếc gương bắt quái nhỏ gọi là thanh linh chi dạ và một chiếc la bàn. Viền ngoài bọc bằng ngọc cẩm thạch, ghim xuống dưới đáy thùng. Đoạn lấy một sợi dây thừng buộc một đầu vào quai thùng, đầu kia kéo vào cửa sổ rồi núp sẵn trong phòng. Lại dặn Cả Mẹo cầm chắc đầu dây mà quan sát. Quả nhiên chỉ nửa tuần nhang sau, chuyện quái đản đã xảy ra. Từ trong lòng giếng, một con rắn lớn bằng cột nhà, trên đầu lại có một cái hộp sọ trắng héo bao quanh. Con rắn tinh nhìn ngó xung quanh, rồi nhào đầu vào thùng máu, hút lấy hút để. Ngay lập tức, cụ Khu phi thân ra khỏi cửa sổ, kéo mạnh dây thừng đã tắm chu sa. Tức thì cái quai thùng kẹp chặt cổ con rắn, làm máu đổ ra lênh láng. Kính chiếu yêu trong đáy thùng làm nó quằn quại đau đớn. Hai vợ chồng Cả Mẹo kinh hãi nhìn nhau, sợ đái tồ tồ ra quần. Con rắn tinh vùng vẫy điên cuồng, làm vỡ tung cái thùng gỗ. Hai con mắt trên đầu lâu đỏ rực, nhắm hướng cụ Khu nhào tới. Bất thần ba lá bùa trong tay cụ phóng ra. Con rắn thấy động, tính đánh bài tẩu vi thượng sách, thì toàn thân nó đã bị thanh kiếm trong tay cụ ghim chặt chiến đuôi xuống đất. Một cái đầu to cỡ cái nia, với hai con mắt đỏ quạch và tiếng thở phì phì vọng ra như gió rít. Một lá bùa màu đỏ sậm ghim chặt cái đầu con rắn. Tức thì cái đầu lâu vỡ ra, lộ ra đầu một con mãng xà to cỡ đầu người. Con rắn dồn hết hơi tàn, gồng mình lao vụt xuống giếng. Cụ Khu đứng thất thần nhìn theo, đôi mắt ánh lên nỗi lo tột cùng. Bỏ mặc vợ đang ngất liệm ở nền nhà, Cả Mẹo bò rạp ra ngoài run rẩy. Nó là cái gì thế cụ? Cụ Khu thở dài. Nó là con tà canh giữ rương vàng đấy. Con dao mà ta đưa cho con làm nó không thể làm hại con được. Điều đó nó sẽ phá quấy căn nhà này. Tạm thời yên ổn rồi, sớm mai con cho người lắp cái giếng lại đi. Nói rồi cụ Khu trở vào nhà. Cho đến 3 ngày sau tiếp tục xảy ra sự lạ. Việc này bắt nguồn từ cái lễ xây mộ cho ông Thiện. Chẳng là khu nghĩa địa giáp ranh ba làng nằm cạnh con sông lớn. Chục năm nay con sông xói mòn, có chỗ đã cuốn trôi mồ mả, nên dân ba làng bảo nhau dời mộ sang một khu khác. Ngôi mộ ông Thiện chôn sát mé sông, nếu không dời đi, có khi xương chẳng còn, nói gì đến thờ cúng. Sau khi bàn bạc với cụ Khu, đúng ngày 18 âm lịch, lễ bốc mộ được diễn ra. Ngôi mộ của ông Thiện được dời về nghĩa địa mới. Những sự việc quái đản từ đó cũng bắt đầu. Ngôi mộ khang trang lạ thay, hễ xây tới đâu là đổ tới đó. Lúc đó cụ Khu có việc lên tỉnh viếng đám ma người bạn nên không hay. Ban đầu nghe theo mấy người già trong làng mách nước, vợ chồng cả mẹo cũng lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần, thậm chí mời đến ba thầy cúng về cúng đất, lại đổi sang vị trí huyệt mới. Nhưng ở đâu cũng vậy, hễ xây là đổ. Cho đến hôm 20 âm lịch, hai vợ chồng đang chưa biết tính sao, thì có một ông lão ăn mày đến xin cơm. Vốn tính thiện lương, cả mẹo xúc cho ông ăn mày một bát cơm trắng, cá kho, lại cho thêm ba quan tiền dằn lưng. Ông lão ăn mày ngồi xổm ở cổng, tay trần tọng cơm vào miệng, nhai như không nuốt, và lạ thay, chỉ ăn cơm trắng. Ăn xong, ông lão ăn mày đứng lên xá vài xá. Ngay lúc đó, cả mẹo cảm thấy toàn thân chết cứng. Một giọng nói trầm trầm, vang vọng vào tai, làm cả mẹo á khẩu. Lại cậu, tôi là ông lão ăn mày, mà giao nọ cậu bỏ tiền ra chôn thầy. Nay vậy báo cho cậu một tin, mộ cha cậu xây không có được, vì âm tà nó quấy phá. Nó là hồn ma già ở sông, vì năm xưa cậu cứu người, đám ấy có thù oán với cậu. Lâu dần cậu không ra sông, chúng nó không kéo được chân cậu, nên quan hồn u uẩn không tàn. Lại có một vòng quỷ là thần dữ của, thường xuyên đến dẫn đám u hồn tới dùng phép phá đổ tường mộ. Giết được nó và giải thoát các u hồn thì mộ mới xây xong. Ngày mai chính ngọ, cậu ra cửa tây của làng, sẽ có một cụ già ăn mặc theo cái lối nhà nho, mắt sáng, râu dài, bước vào cổng làng từ hướng đông. Người ấy mới giúp được cậu. Lúc cả mẹo sực tỉnh thì bóng dáng lão ăn mày đã biến mất, đem theo nghi hoặc trong lòng. Đúng chính ngọ hôm sau, cả mẹo ra cửa tây của làng. Hóa ra người mà lão ăn mày mách chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cụ Khu. Cụ Khu sau khi nghe qua tình hình thì trầm ngâm suy ngẫm. Sau khi làm cái lễ trấn yểm quanh mộ bằng cá trê trắng, tức thì ngôi mộ được xây cất xong xuôi. Ngặt nỗi, cụ vẫn dặn vợ chồng cả mẹo phải hết sức đề phòng, vì con tà nhất định còn chưa buông tha. Bẵng đi 3 tháng sau chẳng có gì lạ, cho đến 27 Tết âm lịch năm đó. Lúc đó nhằm đầu giờ dần, 3 giờ sáng, thị lép lục đục trở dậy, gánh quăng gánh với đôi thúng đi ra chợ. Từ làng Ngọc Vân lên đến chợ huyện rất xa, thường thì đám đàn bà tập trung đi thành tốp, lên đến nơi mới kịp giờ mua. Nếu chậm chân lên đến nơi, có lẽ chợ đã đóng cửa. Lại rơi đúng vào dịp Tết, nên cần mua nhiều thứ mà chợ làng không có. Quái quầm thay đêm nay, chỉ có thị lép và bà hàng xóm rủ nhau đi. Con đường dẫn lên chợ huyện rất ngoằn ngoèo, nhiều ao chôm, bụi cây rậm rạp và bụi tre nên rất tối tăm. Hai người đàn bà đang đi thì nhìn thấy một con gà trống trắng đang đào bới tìm kiếm mồi ở gần cái rãnh nước. Thị lép thấy con gà đẹp quá, tính bắt mang về, nhưng lại sợ hàng xóm láng giềng vu cho là cái tội ăn trộm nên không dám bắt. Bỏ qua con gà này, hai người đàn bà tiếp tục đi lên chợ. Ngặt nỗi cơn mưa tầm tã kéo xuống, làm cho cả hai đành phải cắm đầu quay về. Lúc trở về vẫn thấy con gà trắng hành động tìm mồi như lúc đầu. Bà Bản vốn là người ăn chay, thấy con gà thì chẳng tơ hào gì. Dẫu thể thấy con gà béo quá, bà buộc mồm bảo: "À, Lép ơi, ở đâu ra con gà to thế nhỉ? À, hay là nhà chị cứ bắt về đi, rồi ngày mai á mang sang xóm đấy hỏi xem nhà ai lạc gà, để nó ngoài đấy, nó đi mất thì hoài của." Thị lép chỉ chờ có thế, nhanh tay hạ quan gánh rồi tiến lại. Con gà trắng thấy động bèn chui vào giữa bụi tre, không thể bắt được. Thị Lép thấy tiếc của, nên xách dao phá tre bắt gà. Nhưng đi vào đến nơi, thì con gà trắng lại lững thững đi ra, nằm rạp dưới chân thị. Về đến nhà, Thị Lép đem con gà nhốt vào chiếc chuồng của gia đình. Lạ thay đám gà trong chuồng chợt kêu lên quang quát, vỗ đến rụng cả lông. Mấy con còn tìm đường lao ra khỏi chuồng. Thị Lép khó khăn lắm mới chốt được cửa chuồng, nhưng cánh tay đã bị trầy xước do đám gà cào vào. Đêm hôm đó cả mẹo không có nhà, tiếng gà kêu ầm ĩ trong chuồng và tiếng đạp lồng tìm lối thoát khiến Thị Lép trằn trọc không ngủ. Sáng dậy, Thị Lép vội mang thức ăn cho chúng. Chưa kịp mở cửa, thị giật thót mình thấy một bóng đen hình con gà in trước cửa. Thị ngước lên nhìn, thì ra con gà trống trắng đêm qua đã phá được cửa chuồng, bay ra đậu ngay đầu hồi nhà. Hỏng rồi, con gà trống nó sổng chuồng rồi. Thị vừa nói xong thì con gà lại lao vụt xuống, khoan thai đi vào chuồng như không. Thị Lép trừng trừng đứng nhìn nó, mà trong lòng bao thắc mắc lạ kỳ. Đêm 29 âm lịch, cả mẹo ở làng bên mới trở về nhà. Thị Lép cũng không kể cho chồng nghe về con gà trắng đó. Nào ngờ đêm xuống lại xảy ra một chuyện kinh hoàng. Khoảng quá nửa đêm, một con mèo hoang to khỏe, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt hung dữ xuất hiện trong sân nhà của cả mẹo. Cách đây hơn một tháng, con mèo hoang này đã từng ăn thịt một con thỏ mà hai vợ chồng nhốt trong lồng để ngoài sân. Đêm nay có lẽ mèo hoang đánh hơi thấy mùi thịt mới, nó rón rén như kẻ săn mồi lành nghề trườn tới cửa chuồng gà, thò đôi chân móng vuốt sắc nhọn bất ngờ quặp đúng cổ con gà trống trắng. Tiếng kêu thảm thiết của gà làm chấn động màn đêm, khiến hai vợ chồng bừng tỉnh chạy ra sân. Lúc ánh đuốc quét về phía cửa chuồng, hai vợ chồng thấy con mèo đang dùng răng cậy cửa chuồng. Quả thực, ánh mắt của mèo sắc lạnh trong một đêm cuối năm rét thấu xương làm hai vợ chồng đâm hoảng, nhất thời không thể làm gì hơn. Cả hai chỉ dám đứng từ xa, dùng đuốc xua lia lịa đánh động đuổi mèo hoang. Bên trong chuồng, con gà trắng cũng đập cánh tới tấp, chống trả quyết liệt. Đôi móng cựa của nó lách qua những khe chuồng như lò xo, vồ vào mắt mèo hoang. Bị đánh trả quyết liệt, mèo hoang bị thương tích đau đớn, đành bỏ lại con mồi, chạy hút bóng đêm. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lại nghe hàng xóm xôn xao, không biết nhà ai có con gà trống đêm qua bị mèo hoang ăn thịt mất một nửa, còn một nửa nó bỏ lại rặn tre. Con gà trống này được gia chủ nuôi nấng đầy đủ nên to cao đến nửa mét, đôi cánh rộng như cánh đại bàng, màu sắc đẹp lộng lẫy như đuôi con công. Sáng nào nó cũng ngạo nghễ đi trên đường làng, cất tiếng gáy vang khoe mẽ, khiến cho những cô gà mái trong làng nhìn thấy đầy vẻ ngưỡng mộ, thèm khát. Vậy mà nó chịu để lại một nửa thân xác thảm hại trước móng vuốt của kẻ săn mồi đêm qua. Nhìn đám đất sát chuồng gà, còn đỏ những vệt máu của mèo hoang bị thương trước sự chống trả quyết liệt của con gà đêm qua, làm cho hai vợ chồng mừng húm. Nào ngờ bên trong chuồng, đám gà đã chết sạch. Cổ bị gãy gập, toàn thân trơ ra nhúm lông như bị rút cạn máu huyết. Duy nhất đúng con gà trống trắng là còn sống. Giao thừa chỉ còn cách mấy canh giờ, cực chẳng đã, Thị Lép đành phải lôi cổ con gà trắng ra làm thịt cúng tiền nhân. Một tiếng kêu thất thanh bay từ cổ họng con gà, theo gió hướng vào đôi tai của thị. Đôi tai vẫn còn nhanh nhẹn, rắn chắc, thủ sẵn một con dao sắc lẹm. Cầm con gà trên tay đã vặt trụi phần lông gà ở cổ, mà thị vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. Chả hiểu sao, thị luôn có một loại cảm giác dường như không phải mình đang giết một con gà để cúng cơm, mà lại giống như đang nắm cổ một con người bằng xương, bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiễn họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu của thị, nhưng cũng đủ làm thị cảm thấy sởn da gà. Cảm giác rờn rợn khi nãy khiến thị lại càng không thể quyết đoán được nhát dao trong tay của mình. Thị ngừng lại một chút, lấy lại chút can đảm, rồi mắt bắt đầu cầm lấy con dao ngọn, nhẹ nhẹ chọc mũi dao nhọn xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà trống trắng. Từng âm thanh quang quát vang lên, con gà cố sức giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của thị mà không chống cự lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát con đặt ở trên nền đất. Cánh gà quạt bụi tung mù mịt hết tất cả mặt đất. Con gà cố sức giãy giụa cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Đồng tử trong mắt nó dần giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Lông tơ bay lả tả, một dòng máu đen ngòm phun ra từ cái cổ. Một tia máu bắn ra, dính ngay vào mặt thị. Thị có cảm giác nồng nóng, ấm ấm. Giây phút đó thì không ngừng niệm Phật, hóa kiếp cho con vật. Tay thị bắt đầu rung lên, cảm giác xót xa cứ dâng lên tận họng. Thị lầm bầm trong miệng. Không sao, không sao, chỉ là cái chết của một con gà thôi mà. Thị thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước nóng, rồi sau đó mới vặt lòng, làm lòng gà. Làm thịt xong con gà trống, thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Thị vội xách con gà đã làm thịt lên nhà, đặt vào chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng, sắp đặt ngay ngắn. Chiếc cổ gà được dúi gọn xuống, ngập nồi nước. Thị toàn đóng nắp nồi, thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cái con gà trống trắng vừa mới cắt cổ lại đang ngến cổ dậy kêu quang quát như một con chim lợn. Cái tiếng kêu của nó bây giờ có lẽ làm cho tổ tiên gà phải đi tìm lại nguồn gốc của mình. Thị giật mình, đôi bàn tay run run, vội vung ngay con dao cầm trong tay mà chặt vào cổ con gà. Cái cổ gà đứt phai bay vào đám giò bếp, mà miệng nó vẫn không ngừng kêu lên những tiếng âm thanh réo như tiếng chim lợn. Được một lúc thì tiếng kêu của nó cũng dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của củi lửa bên dưới đáy nồi. Trên mặt thị giờ này đều đã lấm tấm mồ hôi. Thị nhìn lại từ cổ con gà mà mình vừa chặt đứt đầu đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là giống loài được quan niệm là đại diện cho điềm hung dữ của người Việt. Mỗi khi chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà sắp có người chết. Vậy liệu có khi nào đây chính là một loại điềm báo hay không? Nhưng rồi thì tự an ủi mình rằng vì vừa rồi con gà kia thì cắt chưa chảy hết tiết nên nó mới vẫn còn sống. Nó ngẩng cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi ùn ụt từ lâu. Thị nhanh chóng đóng lại nắp nồi và cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ mà ngày hôm nay thị gặp phải. Bẵng đi một canh giờ sau, ông cụ khu lúc này cũng lật đật chống gậy sang. Vừa vào đến nhà, ông cụ chau mày nhìn chằm chằm vào bếp. Cả mẹo tiến ra định vái chào, thấy sắc mặt ông cụ đanh lại thì cả kinh không nói. Chỉ thấy ông cụ gọi hai vợ chồng lên rồi bảo: "Hai vợ chồng nhà anh ra khu mộ ông cụ, chỗ ta táng con cá trề trắng đấy, lấy về cho ta nắm đất." Thị lép mau mãi lau đi, rất nhanh trở về với nắm đất được bọc trong tấm lá chuối. Cụ khu lại sai lấy tro bếp trộn với đất rồi lấy nước mưa đổ vào tạo thành một chất dịch sền sệt. Cụ lấy chất dịch ấy quét lên mắt hai vợ chồng rồi bảo: "Đất địa với trò bếp có thể giúp hai vợ chồng khai quang. Giờ thì vào bếp nhìn xem." Theo hướng tai ông cụ, hai vợ chồng kinh hãi rú lên. Trên cái mâm cổ nơi con gà luộc nằm là một cái bào thai trẻ con. Cái bào thai ấy da dẻ nhợt nhạt, mồm ngậm sâm, bụng bị rạch nát rồi nhét rơm khô vào. Cụ Khu thở dài bảo: "Nó là thần dữ của đấy. Chủ nhân rương vàng có lẽ lấy bào thai làm vật coi sóc, lại mổ bụng, moi ruột gan, rồi nhồi rơm vào che mắt thổ thần. Nhân loại này chỉ có thể có pháp lực trong 30 năm. Sau 30 năm, chủ nhân không nhận là vàng, nó chạy mất. Ta đã dẫm tính hôm nay là ngày cuối cùng nó còn pháp lực. Có lẽ nó định đem thân xác mình hóa thành con gà để vợ chồng anh giết thịt. Chỉ cần đặt con gà này lên bàn thờ cúng thì nó ám cho đến chết. Lúc ấy thì có trời mới cứu được, nó vật cho chết sạch." Cả mẹo hải hùng lắp bắp: Giờ phải làm sao hả cụ?" Cụ Khu thở dài: "Bào thai này khi moi ra, lúc mẹ nó còn sống, lúc sống đã khổ rồi, lúc chết lại bị đem đi luyện bùa. Thôi thì đem chôn nó đi, táng đúng ở cái vị trí rương vàng, rồi lập cho nó cái miếu thờ. Nhớ phải hương lửa liên tục trong 49 ngày. Sau sự ấy, hai vợ chồng làm y lời cụ Khu. Cũng từ đó trở đi, việc làm ăn lên như diều gặp gió. Cả mẹo làm đến chân chánh tổng, sống đến năm 92 tuổi mới chết. Lạ thay, trên mâm cúng của nhà ông chánh, chẳng năm nào người ta thấy có con gà luộc cả. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Gà Cúng của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn Mạnh Ninh đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Và bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.